Chương 199, Đại vị vương tranh tài. Thiếu gia, ngươi tỉnh sao? Lưu Phong mới từ mật thất bên trong đi ra, liền nghe đến ngoài cửa phòng Ni Khả thanh âm. Vào đi, Lưu Phong rối người một cái, quả nhiên vẫn là bên này không khí nhường hắn cảm thấy thư thái. Cắt chít chít, Ni Khả đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Lưu Phong thân ảnh, nhẹ nhõm khẩu khí, nàng thật sợ thiếu gia lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, liền cùng lúc trước đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nếu như thiếu gia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rời đi Tây Dương Thành, đáng sợ như vậy kết quả, là nàng căn bản không dám tưởng tượng. Thiếu gia, có thể ăn cơm. Ni Khả ôn nhu nói, tiến lên giúp Lưu Phong chỉnh lý y phục. Nàng biết thiếu gia đi vào mật thất, cho nên một mực vì Lưu Phong che giấu. Nửa giờ sau, đế ti còn muốn vào phòng gọi Lưu Phong, đều bị nàng hồ lộng qua. Lưu Phong điểm nhẹ lấy đầu, túi đầu nhìn qua Ni Khả nhu hòa tinh tế ti mi mặt, màu nâu sấm tóc dài dùng một cái tam sắc dây thường cột, đây là hắn đưa cho Ni Khả. Ni Khả miệng góc mỉm cười, tinh tế trắng non tay kéo lấy Lưu Phong lệch ra cổ áo, mỗi lần dạng này tới gần thiếu gia, nàng đều sẽ cảm thấy rất căng trương cùng xấu hổ chát chát, đương nhiên, càng nhiều vẫn là vẻ mong đợi một đôi hữu lực cánh tay, đột nhiên vòng lấy Ni Khả eo. Nhường thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, lập tức mềm xuống tới, túi đầu tựa ở Lưu Phong ngực trước, nghe để cho người ta yên ổn hữu lực tiếng tim đập. Trận này vất vả ngươi, Lưu Phong túi đầu tại Ni Khả bên thai nhẹ giọng nói, tươi mát hương khí, nhường hắn táo bạo tâm đắc đến an bình. Hắn nghĩ tới địa cầu cái kia gọi dai dai nữ sinh, so sánh một chút Ni Khả, phát hiện cả hai căn bản không có khả năng so sánh a, quả nhiên. Vẫn là bên này nữ hài càng làm cho hắn tim có đập thêm khoái cảm giác. Lập tức, Lưu Phong đem cái kia dai dai ném đến sau đầu, giống như thế nữ hài, hắn vẫn luôn có gặp được, cuối cùng chỉ bất quá là một cái nhân sinh khách qua đường, cũng liền có thể để cho hắn nhớ kỹ mấy phút mà thôi. Không khổ cực, thiếu gia mới là cực khổ nhất người kia. Ni Khả mặt dựa vào Lưu Phong, ôn nhu nói, ta cũng chỉ có thể giúp làm một tí sự tình, không có thể giúp bên trên thiếu gia cái gì đại ân. Nói cái gì ngốc lời nói. Lưu Phong cưng chiều cười một tiếng, túi đầu tại Ni Khả cái chán hôn một cái, khẽ cười nói, tòa thành nếu như không có ngươi tới quản lý, chỉ sợ hiện tại cũng loạn thành một bầy đâu. Một cái quý tộc thành lâu đài, không ai quản lý lời nói, không ra ba ngày, toàn bộ tòa thành liền loạn thất bát tao. Riêng là nhân công an bài các loại, liền rất tốn thời gian. Ni Khả đỏ mặt, hai tay cầm chặt góc áo, đây coi như là nàng hạnh phúc nhất thời khắc đi, thiếu gia chỉ là nàng một người có được, mặc dù là ngắn ngủi. Đu nờ dê, thiếu gia có thể ăn cơm, lại không đi lời nói, đế ti lại muốn oán trách ta yên tĩnh ôm một hồi. Ni Khả chủ động thoát ly Lưu Phong nghi ngờ ôm, nàng là cái khéo hiểu lòng người nữ hài. Quản chi dù tiếc đến đâu đến làm cho nàng tâm động nghi ngờ ôm, vẫn là sẽ tự chế nhìn xuống. Kia đi thôi, Lưu Phong đưa tay cạo xuống Ni Khả mũi thon, cất bước đi ra phía ngoài, nghĩ đến Ngưu Giác Nương khẩu vị, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong đầu hắn, đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái, có phải hay không muốn làm cái đại vị vương tranh tài đây này nếu để cho đế ti đi thăm gia. Có thể hay không cờ ơ mở tới thứ một tên Ni Khả theo sau lưng, che lấy bị thân cái chán, gương mặt mang theo điểm điểm đỏ ửng, khỏe miệng nhấc lên mê người tiếu dung. Đây là thiếu gia lần thứ nhất hôn nàng, so sánh ban đêm nàng chính mình trộm thân thiếu gia, cả hai hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Ni Khả thật chậm, thiếu gia làm sao còn chưa tới, ta thật đói nha, quả nhiên, người còn chưa tới nhà ăn. Liền nghe đến Ngưu Giác Nương hữu khí vô lực ồn ào âm thanh. Đế ti, ngươi lại nhẫn một chút ta, có lẽ đại nhân còn chưa tỉnh ngủ đâu. Tại trong thành bảo, gọi Lưu Phong vì đại nhân cũng chỉ có thỏ nhĩ nương vi á, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, chính là không cứ gọi Lưu Phong thiếu gia, tựa như là muốn đơn độc chiếm hữu Lưu Phong một cái xương hào đồng dạng. Ngốc con thỏ, ngươi cái kia đổi tên hô, không thể lại bảo đại nhân. Muốn cứ gọi thiếu gia. An Lị Thanh Thúy hô. Nàng rất bất mãn thỏ nhĩ nương một người gọi thiếu gia vì đại nhân, cảm giác thiếu gia đều bị ngốc con thỏ chiếm đi đồng dạng. Không muốn, ta gọi thói quen. Vì á có chu tờ ngạo kiều no ý ta, ta cũng muốn gọi đại nhân. Một tiếng kích manh thanh âm hô hảo. Lưu Phong tiến nhà ăn, liền thấy Mai con thai mẹ tô mèo, dơ cao lên tay la hét muốn gọi hắn là đại nhân. Tốt, người cu nở dê gọi đại nhân. Lưu Phong cười nói tiếp. A tô mèo có chu tờ e sợ nhưng đem cánh tay rụt về lại, chô nở ơ vi á sau lưng, vụng trộm nhô ra nửa cái đầu nhìn xem Lưu Phong. Mai con thai mẹ tô mèo, hiện tại cu nở dê ở tại trong thành bảo, cùng vi á ở cùng một chỗ. Đây cũng là Lưu Phong đồng ý, tăng thêm nhỏ thú nhị nương rất ngoan ngoãn, chưa từng để cho người ta quan tâm cái gì, tại trong thành bảo thế nhưng là rất được hoan nghênh. Thiếu gia, có thể ăn cơm. Mín nạ nhẹ giọng kêu. Lưu Phong gật gật đầu, ngồi tại chủ vị, kẹp lên cái thứ nhất đồ ăn về sau, tất cả mọi người mới bắt đầu động thủ ăn cơm. Ui ui đế ti. Ngươi làm gì cả mâm đồ ăn đều bưng đi. A An Lị khó thở hét lên. Ngươi cu nở dê bưng đi một bàn đồ ăn. A Đế Ti miệng nhồi vào đồ vật. Có chu tờ mộng bức nhìn qua An Lị trước mặt cà chua xào trứng, Mìn Nạ trước mặt cháo thịt nạc, Vi Á trước mặt bánh bao. Vậy là chuyên môn cho ta làm. An Lị hai tay che chở cà chua xào trứng, nàng hiện tại ba thiên tài có thế ăn vào cà chua xào trứng. Là Lưu Phong nhìn Hồ Nhi Nương gần nhất ăn quá nhiều đường, cho nên hạn chế cà chua xào trứng số lần. Đương nhiên, muốn ăn có thể, nhưng không xuống đường, muốn xuống đường chỉ có thể 3 ngày ăn một bàn. Dựa theo An Lị thuyết pháp, không xuống đường cà chua xào trứng không phải tốt cà chua xào trứng, cho nên lựa chọn 3 ngày ăn một lần. Là thế này phải không? Đế Ti nghiêng đầu, nàng nhìn thấy mỗi người trước mặt đều có một phần đồ ăn, còn tưởng rằng có thể tuyển một phần đâu. Đương nhiên, An Lị ngửa đầu, dựng thẳng lên hồ lỗ thai nói, ngươi cũng có thể chọn một dạng thích ăn đồ ăn hoặc là đồ ăn, như vậy ngẫu nhiên liền sẽ cho ngươi chuyên môn làm đồng dạng đồ ăn. A Đế Ti ngơ ngác nháy con mắt màu tím, nhãn thần đột nhiên liếc về phía Lưu Phong, sau đó lập tức rời, đột nhiên hé miệng, đem trong mâm đồ ăn đều nhét vào trong mồm đi. Ngươi cái bỏ sữa lớn, ngươi thế mà toàn ăn, ta còn mới ăn một khối. An Lị khó thở thanh thúy thanh lại vang lên. An Lị, ngươi cà chua xào trứng cho ta ăn một điểm. Đế Ti con mắt màu tím để mắt tới An Lị đồ ăn. Cái gì không được? An Lị thân thể cứng đờ, lập tức hai tay che chở đồ ăn. Bây giờ không phải là Mìn Nạ đoạt nàng đồ ăn, mà là đổi thành Đế Ti. Liên một ngụm. Liên ăn một miếng, ta cũng còn chưa thử qua đâu. Đế Ti bĩu môi, vô cùng đáng thương no y thật ăn một miếng. An Lị mềm lòng, khiếp màu nâu con ngươi nói, chỉ có thể ăn một miếng. Tốt, Đế Ti ngoan ngoãn gật đầu. Vậy ngươi tới kẹp đi. An Lị đem đĩa đẩy trước đi, con mắt cảnh giác quét về phía đưa đũa Mìn Nạ, hét lên, Mìn Nạ, ngươi lại muốn trộm ăn. Làm gì có, ta chỉ là muốn mượn một khối trứng gà. Mìn Nạ đem đũa nửa đường chuyển hướng chớ đồ ăn. Ngươi thối bỏ sữa lớn ghê tởm. An Lị tức hổn hển hô. Trong nháy mắt, nàng cà chua xào trứng thiếu một hơn phân nửa, bị Đế Ti ăn một miếng rơi nửa bàn. Ta liền ăn một miếng. Á Đế Ti vô tội nhai lấy miệng. Ngươi cái miệng rộng này quái vật. Lưu Phong cố nén ý cười, Hồ Nhĩ Nương mỗi lần đang ăn phương diện, đều sẽ ăn thiệt thòi. Hắn quay đầu tại Ni Khả bên hai, nhỏ giọng nói, lần sau cho Đế Ti nấu một chút mì sợi, lại sắc một chút sườn lợn rán. Hắn vừa rồi nhìn thấy Đế Ti nhìn sang nhãn thần, liền biết Ngưu Giác Nương muốn ăn cái gì đồ vật, chỉ là không có có ý tốt nói ra miệng. Tốt, Ni Khả ôn nhu đáp. Bốn canh, không thích địa cầu hiện đại lời nói, sẽ thiếu viết một điểm, dù sao viết đến bây giờ, cũng liền năm chương miêu tả hiện đại.